Chương 4. Từ khủng hoảng bước tới biển xanh. Trong vận hành kinh tế có một loại khủng hoảng mang tính quy luật, đó là khủng hoảng tài chính. Lần khủng hoảng gần đây nhất xảy ra vào năm 2008, hiện nay vẫn chưa thể giải quyết xong hoàn toàn. Nếu như nói cuộc khủng hoảng này giống như cơn bão giữa biển lớn, vậy doanh nghiệp chính là con thuyền ở trong sông bão. Mỗi khi khủng hoảng sắp xuất hiện, những doanh nghiệp dẫn đầu ưu tú có thể chuyển hóa khủng hoảng thành cơ hội. Người mạnh sẽ tồn tại tiếp tục, còn kẻ yếu sẽ bị đào thải. BYD vừa bước qua quá trình trưởng thành giai đoạn đầu đã nhanh chóng phải đối diện với cơn bão khủng hoảng tài chính tràn qua toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Là người chèo lái BYD, Vương Truyền Phúc dựa vào trí tuệ của mình đã dẫn dắt BYD rời xa khỏi khu vực sông bão, thậm chí biến khủng hoảng thành cơ hội tốt để phát triển khiến các đối thủ quốc tế vô cùng ngạc nhiên. Cũng giống như những gì ông từng nói sau này, kinh doanh, doanh nghiệp cũng giống như lái xe. Anh là người cầm vô lăng. Khi lái xe, bắt buộc phải dùng đôi mắt của mình chỉnh thẳng về phía trước. Không thể để ánh mắt của mình chịu sự chỉ huy của người khác. Nếu không, không chỉ tốc độ rất chậm mà còn rất nguy hiểm. Một, năm 1997, năm sinh tử của BYD. Thời gian trôi nhanh như tên bay, thấm thoát đã đến năm 1997. BYD đã tròn 3 tuổi. Vương Truyền Phúc nghĩ lại những khó khăn khi bắt đầu khởi nghiệp. Dường như mới chỉ hôm qua thôi, nhìn đứa trẻ đang dần trưởng thành này, doanh thu năm đã đạt đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ông vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng giống như tất cả mọi người, ông cũng không ngờ rằng dông bão sắp sửa ập đến, thậm chí càn quét tất cả khu vực châu Á. Trong năm này, đối với người Trung Quốc mà nói là một năm đau khổ và quang vinh đan xen lẫn nhau. Ngày 19 tháng 2 năm này, nhà chính trị gia vĩ đại, nhà tổng thiết kế công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc Đặng Tiểu Bình qua đời. Điều này khiến cho rất nhiều người dân Trung Quốc đau khổ. Vương Truyền Phúc cũng là một người trong số đó. Bất kỳ một con người nào, một doanh nghiệp nào đều là sản phẩm của một thời đại. Đây là vận mệnh không thể tránh được. Và trên thực tế, nếu như không có chính sách cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình, không có sự ủng hộ của nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân, thì chắc chắn BYD sẽ không xuất hiện trên cõi đời này. Tháng 2 năm đó, Tài Việt Tài Chính của Mỹ là Google Store đã để mắt tới khu vực Đông Nam Á đang phát triển quá nóng. Sau khi phân tích, quỹ lượng tử của Soro đã âm thầm thâm nhập vào thị trường Thái Lan. Sau khi bày trí bố cục tạm thời, đã bắt đầu bán tháo đồng baht. Trong chốc lát đẩy đồng baht lên rồi lại lao xuống, từng bước trượt giá. Chính phủ Thái Lan sử dụng khẩn cấp 5 tỷ đô la để ngăn chặn sự sụt giảm của thị trường, nhưng vẫn không thể ngăn lại được làn sóng sụt giảm đang lan rộng. Thị trường ngoại hối tiếp tục sụt giảm. Trong suốt mùa hè nóng như thiêu đốt, thị trường ngoại hối của Thái Lan lại như đóng băng. Đến ngày 2 tháng 7, chính phủ Thái Lan không thể chống đỡ nổi nữa, đã thả nổi tỷ giá hối đoái. Kết quả, trong vòng một ngày, đồng baht đã giảm 20% giá trị, ngân hàng phá sản, nhà máy đóng cửa, nền kinh tế Thái Lan ở vào tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. Còn so thì toàn thắng trận này. Ngược lại với Thái Lan đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Trung Quốc dường như vẫn đang ở trong viễn cảnh kinh tế phát triển thịnh vượng. Ngày 1 tháng 7 năm 1997, Hồng Kông trở về với Trung Quốc. Tất cả các cơ quan truyền thông của Trung Quốc đều đưa tin về sự kiện này. Trung Quốc trước giờ chưa từng trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nào, dường như không hề để tâm đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Thái Lan. Bản tin tham khảo của Tân Hoa Xã lúc đó cũng chỉ dùng những mẩu tin 100-200 chữ để nói qua một chút, kiểu như liệt kê sự kiện. Nhưng cuộc khủng hoảng ở Thái Lan rất nhanh chóng đã gây ra hiệu ứng domino. Các quốc gia ở châu Á lần lượt rơi vào khủng hoảng. Sro sau chiến thắng trận đầu đã thừa cơ lướt sóng, liên tiếp tiến quân vào các nước khác. Sau Thái Lan, ông ta đã càn quét Philippines, Indonesia, Malaysia, sau đó là đến Hồng Kông, với mưu đồ tạo ra làn sóng xấu. Nhưng chính phủ Hồng Kông nay đã trở về với Trung Quốc, đã quả cảm chống lại. Sro cuối cùng phải đầu hàng. Cho dù là vậy, vẫn không thể ngăn cản cơn bão tài chính quy mô lớn bùng phát. Toàn bộ khu vực châu Á đều chìm trong vòng xoáy của cơn bão này. Lấy Hàn Quốc, một trong bốn con rồng châu Á làm ví dụ. Ngày 17 tháng 11 năm đó, đồng won bắt đầu xuất hiện nguy cơ khủng hoảng. Tỷ giá so với đồng đô la đã bị giảm thấp xuống đáy. Đồng won mất giá đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Hàn Quốc. Không ít doanh nghiệp đã phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Công ty Samsung, một doanh nghiệp liên tục phát triển mở rộng trong 10 năm qua, cũng cơn bão khủng hoảng này đánh gục. Không chỉ bị tồn kho lượng hàng hóa điện tử trị giá 1 tỷ đô la, đồng thời còn rơi vào vũng bùn nợ xấu. Con số nợ ở vào thời điểm cao nhất lên đến 18 tỷ đô la. Một con số khiến người ta phải kinh ngạc. Con số này gấp 3 lần tài sản ròng của công ty. Cũng trong năm 1995 này, công ty điện tử Samsung một thời từng tạo ra kỷ lục về lợi nhuận lên đến 2,2 tỷ đô la, thậm chí còn bị đẩy đến bờ vực phá sản. Tương tự như vậy, tập đoàn Daewoo Hàn Quốc, một doanh nghiệp được coi là biểu tượng của giới doanh nghiệp Hàn Quốc, cũng phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Số tiền vay đã lên đến hơn 20 tỷ đô la, khiến giới ngân hàng Hàn Quốc nhìn vào Daewoo mà cảm thấy lo lắng. Cuối cùng, Daewoo vì nợ quá lớn, không có khả năng chi trả, đành phải tuyên bố phá sản vào năm 1999. Người Trung Quốc sau niềm vui Hồng Kông trở về với Trung Quốc, nhìn lại vô cùng ngạc nhiên, tại sao chỉ sau một đêm thế giới lại thành ra như thế này? Các quốc gia xung quanh dường như bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi, hoang tàn đến vậy. Cho dù có nhiều nguyên nhân khiến Trung Quốc tránh được sự càn quét của cơn bão đó, nhưng môi hở răng lạnh, các quốc gia xung quanh đều không ổn. Trung Quốc tự nhiên cũng gặp rắc rối. Tình hình kinh tế bước vào giai đoạn khó khăn, giống như trận tuyết lớn rơi giữa mùa hè. Tất cả các doanh nghiệp Trung Quốc dường như đều ở trạng thái nguội lạnh, tạo nên một năm mà giới doanh nghiệp Trung Quốc gọi là năm lật đổ. Doanh nghiệp đầu tiên xuất hiện vấn đề chính là anh hùng đã được đề cập đến ở phần trên, công ty Siểu Tần Trí. Tháng 1 năm 1997, báo Tham khảo Kinh tế đã đăng tin xấu đổi cháo rượu trắng của nhà máy rượu Tần Trí. Tần Trí để có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ 1,5 tấn rượu mỗi năm đã đến Tứ Xuyên thu mua rượu trắng kém chất lượng để bán lại. Bài báo này vừa được đưa ra, doanh số bán hàng của Tần Trí liên tục sụt giảm. Sau khi cơn bão tài chính giữa năm xảy ra, Tần Trí như đang ở trong tình cảnh thêm xương giá vào trong tuyết lạnh. Doanh thu bán hàng cuối năm sụt giảm nghiêm trọng xuống còn 600 triệu nhân dân tệ, ngay cả các chi phí cũng không trả nổi nữa. Tương tự, tình hình của Tam Chu cũng không tốt đẹp hơn. Sự phát triển quá nhanh khiến cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp này bị hỗn loạn. Đội quân kinh doanh với hơn 150.000 người giống như đàn châu chấu tỏa ra các nơi trên toàn quốc. Nửa đầu năm 1997, công ty Tam Chu gặp phải mười mấy vụ kiện quảng cáo giả, doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng. Cuối năm lại xảy ra sự kiện chấn động cả nước. Sản phẩm dung dịch uống Tam Chu của công ty Tam Chu bị Tòa án Nhân dân huyện Thường Đức nhận định là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Sau khi tin tức được đưa ra đã gây tổn thất lớn cho Tam Chu. Lúc này cùng với sự xấu đi của nền kinh tế, Tam Chu bắt đầu sụp đổ toàn diện. Cũng vào lúc này, tập đoàn Người Khổng Lồ, tập đoàn Doanh Hải Uy, tập đoàn Á Tế Á đều bước vào ngõ cụt. Tất cả mọi người trong giới kinh doanh Trung Quốc đều ở trong trạng thái lo lắng. Tất cả các doanh nghiệp đều suy nghĩ xem làm cách nào để đối phó với khủng hoảng này, làm thế nào để thoát ra khỏi vòng nguy cơ này, đón nhận được cơ hội trước. Năm này, Nhiệm Chính Pi, tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Pi, lúc này vẫn còn là một doanh nghiệp nhỏ, đã có những suy tính sâu xa trong cuộc khủng hoảng này, đang định ra quy định cơ bản của Hoa Pi, có sức ảnh hưởng sâu rộng sau này. Trong bản quy định cơ bản Hoa Pi, Nhiệm Chính Pi đã đưa ra ba mệnh đề mang phong cách triết học. Hoa Pi là ai? Hoa Pi đến từ đâu? Hoa Pi muốn đi đến đâu? Tháng 3 năm 1997, bản thảo quy định cơ bản của Hoa Pi với 103 điều đã được định ra và in thành sách. Bộ sách tập hợp những trí tuệ kinh doanh của Nhiệm Chính Pi đã được coi là đại cương quản lý đầu tiên của doanh nghiệp Trung Quốc. Sau khi Hoa Pi lớn mạnh, Nhiệm Chính Pi được các nhà doanh nghiệp Trung Quốc coi là thần tượng. Vương Truyền Phúc chính là một trong những người sùng bái đó. Hoa Pi nằm cách BID không xa, chỉ có mười mấy km, cùng tồn tại dưới một bầu trời xanh. Vương Truyền Phúc vô cùng kính phục công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Hoa Pi phát triển thần tốc và tham vọng lớn. Khâm phục Nhiệm Chính Phi, nhà lãnh đạo doanh nghiệp có khí chất trí tuệ tiên tiến. Vương Truyền Phúc đã học hỏi không ít kinh nghiệm quản lý của Nhiệm Chính Phi. Nhìn từ phương thức quản lý BID hiện nay, có rất nhiều chỗ mang bóng dáng quản lý Nhiệm Chính Phi, rõ nét nhất chính là quản lý quân sự hóa. Trên chiến trường thành bại luận anh hùng, trên thương trường cũng vậy. Sóng lớn sẽ đào thải cát, một cơn bão tài chính sẽ phân loại được ai ưu tú, ai kém cỏi, ai mạnh, ai yếu. Đối với nhà doanh nghiệp mà nói, cơn bão tài chính là một trận ôn dịch. Những doanh nghiệp có thể chất tốt thì sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển, và những doanh nghiệp thể chất kém thì sẽ không tránh khỏi việc bị đào thải. Cũng giống như Nhiệm Chính Phi từng nói, cái lạnh của mùa đông cũng chính là quá trình làm sạch xã hội. Mọi người muốn tránh khỏi quá trình làm sạch xã hội này là điều không thể. Bởi vì nguồn tài nguyên chỉ có thể phân phối, sắp xếp lại mới có thể giải quyết được vấn đề xung đột của thị trường quá dư thừa. Trải qua thời kỳ gian khó này sẽ có lợi cho chúng ta ở phương diện đón nhận khó khăn này. Mọi người đều có cùng một nhận thức rất rõ ràng, phải cùng nhau nghĩ cách. Anh hùng thực sự đều rất giỏi trong việc tìm kiếm cơ hội từ trong nguy cơ. Hoa Vi là như vậy. Năm 1997, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ, vừa hay đúng vào thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất. Thông qua sự sáng tạo các kênh, doanh thu bán hàng năm của Hoa Vi lên đến 4,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Thành tích này quả thực là rất nổi trội, năm lật đổ của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, giá sản phẩm pin toàn cầu đã giảm từ 20 đến 40%. Biên độ lợi nhuận của các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng căng thẳng. Xu thế tăng trưởng của BYD cũng có dấu hiệu chậm lại. Đơn đặt hàng có xảo giảm mạnh. Tuy rằng dựa theo tình hình lúc đó, BYD vẫn có thể duy trì xu thế tăng trưởng cao như vậy, nhưng Vương Truyền Phúc đã ý thức được rằng nếu như cứ an phận nghĩ về rủi ro trước khi mưa bão ập đến thì phải chuẩn bị đề phòng trước. Vậy BYD nên làm thế nào mới tránh được khủng hoảng này? Dùng cái gì để chống lại sự khủng hoảng? Làm thế nào mới không khiến khủng hoảng bức tử doanh nghiệp BYD non trẻ vừa mới hình thành? Và làm thế nào để tìm kiếm những cơ hội kinh doanh trong cuộc khủng hoảng này? Trong đầu, Vương Truyền Phúc đã bắt đầu suy nghĩ liên tục. Rất nhiều đêm, ông đi đi lại lại trong phòng lộn xộn đồ đạc của mình, tìm kiếm phương pháp giải quyết và phương pháp vượt trội. Cuộc khủng hoảng này còn thúc đẩy Vương Truyền Phúc suy nghĩ về một vấn đề sâu sắc hơn. Đối với một doanh nghiệp mà nói, lập nghiệp khó, giữ nghiệp khó, hiểu khó khăn thì không còn khó. Lúc an cư, hãy suy nghĩ về khủng hoảng không chỉ phù hợp với mọi người trên thế giới này mà nó cũng phù hợp quản lý doanh nghiệp. Vào bất cứ lúc nào, doanh nghiệp đều phải chuẩn bị tâm lý đối với sự khó khăn và tàn khốc của cạnh tranh thị trường và quá trình toàn cầu hóa của nền kinh tế. Sự thay đổi của thế giới này là rất lớn. Điều duy nhất không đổi chính là sự thay đổi. Đối diện với sự thay đổi này, doanh nghiệp nếu như không thể đứng dậy phát triển thì cuối cùng cũng sẽ bị diệt vong. Hơn nữa, nhanh chóng bị diệt vong. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc, trong quá trình tồn tại và phát triển, phải suy nghĩ những thay đổi nào? Vương Truyền Phúc cảm thấy nên suy nghĩ về sự thay đổi của môi trường. Suy nghĩ về sự thay đổi của môi trường phải chú ý đến 3 điểm. Một là nhìn môi trường lớn, nhìn xu thế kinh tế toàn cầu, xu thế phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Ví dụ, lúc đó, cái phải đối diện chính là thời kỳ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này, đơn đặt hàng nước ngoài sụt giảm, khiến hoạt động xuất khẩu bị sụt giảm nhiều, gây ra nhiều khó khăn trong kinh doanh của doanh nghiệp. Hai là nhìn môi trường ngành. Ngành đã phát triển đến mức nào, có những dấu tích mới nào xuất hiện. Ba là môi trường kỹ thuật. kỹ thuật là mang tính cách mạng và mang tính lật đổ. Ví dụ, sự xuất hiện của điện thoại di động sẽ thay thế hoàn toàn máy BP trước đây. Phương chuyển phúc đầu tiên nhận định sự thay đổi của môi trường, sau đó mới định ra đường lối chiến lược kinh doanh. Điều này tương đối phù hợp với trời mưa phải mở ô của nhà doanh nghiệp nổi tiếng Nhật Bản là Matsushita Konosuke. Ông Matsushita từng nói, trời mưa mở ô chính là kinh doanh. Câu nói nhìn có vẻ như đơn giản này, nhưng lại bao hàm triết lý kinh doanh sâu sắc. Tinh túy của nó gần giống như câu thuận thế ứng biến của đạo gia ở Trung Quốc. Ý của Matsushita Konosuke là phàm là người kinh doanh đều phải dựa theo nguyên tắc tự nhiên giữa trời và đất để hoạt động. Điều này chẳng có đạo lý nào là sâu sắc cả. Đơn giản giống như việc trời mưa thì mở ô lên. Trời mưa là thời tiết đã thay đổi, vì thế phải mở ô. Ngược lại, trời nắng, thời tiết cũng thay đổi, vì thế phải thu ô. Kinh doanh là phải liên tục thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Trong môi trường bên ngoài liên tục thay đổi, đưa ra phán đoán chính xác và điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Vương chuyển phúc cảm thấy sinh tồn cũng tốt, thay đổi cũng tốt. Doanh nghiệp đều phải duy trì tính tấn công, lấy công để xử. Doanh nghiệp có tính tấn công không ngừng điều chỉnh bản thân, thích ứng với sự thay đổi, chiếm lĩnh thị phần, chỉ có như thế mới giành được thắng lợi. Vậy Vương Truyền Phúc vào năm 1997 rút cuộc đã nghĩ tuyệt chiêu kinh doanh gì để hóa giải rủi ro cho doanh nghiệp, cho cuộc khủng hoảng tài chính châu Á trước giờ chưa từng xảy ra đem lại? Những nội dung tiếp theo của chương 4. Hai nhỏ, 3 năm im lặng mưu đại cục. Đối diện với cơn bão tài chính ngày càng khốc liệt, đối diện với sự sụp đổ của hàng loạt các doanh nghiệp từng nổi tiếng một thời, Vương Truyền Phúc đã triệu tập cuộc họp với các nhà quản lý của công ty. Buổi họp bắt đầu với không khí trầm lắng. Thời khắc sao mùa giữa mùa hạ và mùa thu ở phương Nam chính là lúc thời tiết có nhiều biến đổi phức tạp, mưa gió không ngừng, trời đất u ám, không khí bí bức khiến người ta thở không ra hơi. Vương Truyền Phúc nhìn thấy biểu hiện nặng nề của mọi người, cười và nói, tại sao không anh nói gì hết vậy? Là vì khủng hoảng tài chính à? Sợ gì chứ? Khủng hoảng nào cũng đều có cách giải quyết. Sau khi khủng hoảng qua đi, chính là cơ hội. Bây giờ nhà máy của chúng ta không phải là vẫn tốt sao? Vẫn duy trì được xu thế tăng trưởng tốc độ cao. Bây giờ họp không phải là vì BYD xảy ra vấn đề hay gặp phải khủng hoảng, mà là triệu tập mọi người lại để cùng nghĩ cách làm thế nào tìm ra cơ hội làm lớn mạnh hơn BYD. Mấy câu nói của Vương Truyền Phúc đã khiến không khí trở nên sôi động hơn. Đúng vậy, BYD hiện nay không phải là đang kinh doanh rất tốt sao? Sợ cái gì chứ? Bây giờ là lúc tìm kiếm cơ hội. Do vậy, không khí cuộc họp bắt đầu sôi động. Tôn Nhất Tạo nói, Tổng Giám đốc Vương, tôi cảm thấy chúng ta có thể tìm hiểu một chút các doanh nghiệp lớn trước kia đã trải qua khủng hoảng tài chính thế nào. Chiến lược kinh doanh của họ có ý nghĩa tham khảo nhất định. Lý Duy gật đầu. Đúng, ví dụ như công ty Panasonic, Sony, GE đều là những doanh nghiệp đã từng trải qua các cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có ý nghĩa tham khảo nhất chính là doanh nghiệp nhựa Formosa của Đài Loan. Lý do là, một, Vương Vĩnh Khánh được giới doanh nghiệp coi là thần kinh doanh. Hai là lý luận ngang gầy và lý luận kem của ông liên quan đến kiểm soát chi phí rất phù hợp với BID. Ba là doanh nghiệp nhựa Formosa là một doanh nghiệp chủ yếu là liên quan đến kỹ thuật, hơn nữa là một doanh nghiệp đi lên từ ngành hóa chất. Lời nói của Lý Duy khiến Vương Truyền Phúc giật mình. Ông đã từng nghe qua danh tiếng của Vương Vĩnh Khánh, nhưng lý luận ngang tày thì ông không rõ lắm. Do vậy, ông đã nói với Lý Duy, cậu nói chi tiết hơn về hai lý luận này của ông ấy đi, xem có tác dụng tham khảo nào đối với BID không. Lý Duy nói, thời Thế chiến thứ hai, tình hình kinh tế thế giới ảm đạm. Vương Vĩnh Khánh khi đó đang kinh doanh gạo và gỗ ở quê, đã phát hiện ra gà, ngan, vịt nuôi cho mỗi gia đình vì không có lương thực nên gầy như que củi, bán không được. Đồng thời, ông cũng phát hiện người nông dân sau khi thu hoạch hoa màu ở vườn, lá sau và cuống sau đều vứt lại ở ruộng. Vương Vĩnh Khánh đã suy nghĩ mua lại các con ngan vịt gầy của nông dân, sau đó thu gom những lá rau, cuống rau mà người nông dân vứt đi về cho ngan ăn. Vài tháng sau, những con ngan đã được Vương Vĩnh Khánh nuôi béo được bán đi. Kết quả là đã thu về khoản tiền. Quá trình nuôi ngan đã đem lại cho Vương Vĩnh Khánh sự gợi mở quan trọng. Khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không thuận lợi, cũng giống như con ngan gầy có thể chịu được đói ăn. Chỉ cần doanh nghiệp không sụp đổ, khi tình hình kinh tế khá lên, doanh nghiệp sẽ giống như con ngan gầy kia, nhanh chóng béo lên. Lý luận kem là một câu nói tổng kết của Vương Vĩnh Khánh. Bán kem bắt buộc phải bắt đầu vào mùa đông, bởi vì mùa đông khách hàng ít sẽ ép bạn giảm chi phí, cải thiện dịch vụ. Nếu như có thể tồn tại trong hoàn cảnh kinh doanh khó khăn như mùa đông, thì cũng sẽ không sợ sự cạnh tranh vào mùa hè. Ví dụ, vào năm 1978, trên thế giới xảy ra cuộc khủng hoảng dầu khí lần thứ hai. Các doanh nghiệp dầu khí của Mỹ lần lượt phải đóng cửa đình công. Vương Vĩnh Khánh quyết định tranh thủ lúc tình hình kinh tế Mỹ không tốt để tấn công, triển khai hoạt động thu mua. Không lâu sau, ông đã xây dựng nhà máy hóa dầu quy mô lớn ở Texas, và sau đó mua lại 2 nhà máy hóa dầu và 8 nhà máy gia công, cuối cùng đã phát tài. Vương Truyền Phúc sau khi nghe xong, suy nghĩ và nói, nội dung hạt nhân của hai lý luận này đều có thể quy về nội dung kiểm soát chi phí. Đúng vậy, giá thành là ưu thế của chúng ta, cũng là mấu chốt khiến chúng ta giành được chiến thắng trên thị trường. Chúng ta nên phát huy ưu thế này. Tôn Nhất Tạo nói, vậy chúng ta sẽ thực hiện một cuộc chiến về chi phí, đánh bại hoàn toàn các doanh nghiệp Nhật Bản kia. Ngô Kinh Thắng nói, ngoài kiểm soát giá thành, tôi cảm thấy sáng tạo cũng rất quan trọng. Kiểm soát giá thành là mức đáy, vượt quá đáy này, mọi người đều sẽ bị tổn thương. Vẫn phải cần có điểm tăng trưởng lợi nhuận mới. Nếu như thực sự muốn thực hiện cuộc chiến tranh về giá giữa pin NCD và pin NiMS, mọi người đều cùng giảm giá. Lúc đó, những ngày tháng của chúng ta cũng sẽ không dễ sống nữa. Phải biết rằng, thực lực vốn của các doanh nghiệp Nhật Bản rất hùng hậu, không kiếm được tiền thì vẫn có thể duy trì được vài năm. Nhưng chúng ta thì không được. Tuy rằng có thể thực hiện cuộc chiến vẻ giá, nhưng cũng phải chống đỡ được. Không hổ danh là những nhân viên lão thành, am hiểu ngọn ngành. Những lời nói của Tôn Nhất Tào và Ngô Kinh Thắng đã nói trúng suy nghĩ của Vương Truyền Phúc. Đây chính là vấn đề mà Vương Truyền Phúc đang suy nghĩ. Vương Truyền Phúc trong lòng cảm thấy rất vui. Vương Truyền Phúc nói với Ngô Kinh Thắng: "Vậy cậu cảm thấy điểm tăng trưởng mới là ở chỗ nào? Là pin lithium ion phải không?" Ngô Kinh Thắng cười: "Đây chính là điều tôi muốn nói. Đúng vậy, chính là pin lithium ion." Vương Truyền Phúc cười nói: "Vậy chúng ta có cùng suy nghĩ rồi." Sau đó, Vương Truyền Phúc quay lại nói với tất cả mọi người: "Chúng ta làm doanh nghiệp, đầu tiên phải hiểu rõ một điểm: thị trường của bạn là gì, khách hàng của bạn ở đâu, sức cạnh tranh của sản phẩm của bạn là gì. Đây chính là ba vấn đề mà nhân viên của một doanh nghiệp, đặc biệt là nhân viên quản lý cấp cao của doanh nghiệp, bắt buộc phải suy nghĩ. Nếu như những vấn đề này giải quyết không tốt, doanh nghiệp của bạn không thể đi xa được, không thể phát triển được." Sau khi thảo luận và phân tích sâu, tư duy của Vương Truyền Phúc ngày càng rõ ràng. Vương Truyền Phúc cảm thấy lần này phải sắp đặt cục diện lớn, đánh bại hoàn toàn các doanh nghiệp Nhật Bản. Cuối cùng, Vương Truyền Phúc tổng kết, nói: "Vừa nãy nghe mọi người phân tích rất có ích, khiến suy nghĩ của tôi đã rõ ràng hơn. Hiện nay chính là lúc mà sự tấn công của cuộc khủng hoảng tài chính đang ở vào giai đoạn khốc liệt nhất. Kết hợp với sự thay đổi của môi trường lớn, các doanh nghiệp phải sử dụng các biện pháp để ứng phó mới có thể không bị thất bại. Vậy dưới sự khủng hoảng, điều đầu tiên mà khách hàng muốn là cái gì? Rất rõ ràng, giảm thiểu chi phí chế tạo sản phẩm của mình, tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Vậy so với các nhà máy khác, ưu thế của chúng ta vừa hay chính là về chi phí giá thành. Vì vậy, chúng ta bắt buộc phải phát động cuộc chiến về giá thành. Đây là chiến thuật quan trọng để đánh bại các doanh nghiệp Nhật Bản. Phải chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị để chiến đấu lâu dài, đồng thời mở ra điểm tăng trưởng mới. Cho dù pin NCD và pin DMS trong cuộc chiến về giá đã trở thành hoạt động kinh doanh không hy vọng thu được lợi nhuận, nhưng cũng có thể có điểm lợi. Tôi cũng cảm thấy đã đến lúc phải thực hiện sản xuất pin lithium-ion rồi. Không thể chậm trễ phút nào nữa. Đầu tiên phải lập tổ nghiên cứu, sau đó sẽ đẩy mạnh phát triển." Lý Duy sau khi nghe xong tiếp lời Vương Truyền Phúc nói: "Vấn đề về mặt chiến lược của anh, về mặt chiến lược tôi cho rằng rất tốt. Nhưng không có chiến thuật tốt cũng không được. Chúng ta vẫn phải thảo luận một chút về vấn đề chiến thuật." Đối với những ý kiến khác trong hội nghị, Vương Truyền Phúc cũng rất vui khi được nghe những ý kiến đó. BID khi họp thường có thể nghe thấy những tiếng tranh luận. Mọi người đều biết tranh luận là vì thực hiện công việc. Một người không thể nào mãi mãi đúng được. Sau đó Vương Truyền Phúc đã nói toàn diện về phương án tác chiến của mình. Ông nói: "Đối với thị trường pin sạc điện mà BYD đang kinh doanh, trong đó mà nói, Đây là một thị trường được phân thành 3 cấp rõ ràng. Cấp thứ nhất là thị trường sản phẩm thay thế. Trong thị trường này, chủ yếu tập trung các thương hiệu nhỏ, không có kỹ thuật hạt nhân của riêng mình. Đương nhiên như vậy không thu được lợi nhuận lớn. Cấp thứ hai là các doanh nghiệp trong nước có yêu cầu về chất lượng sản phẩm cao hơn. Những doanh nghiệp này yêu cầu sản phẩm có chất lượng tương đối cao và giá thành phải thấp. Còn thị trường cấp 3 mới là thị trường ở đẳng cấp cao nhất. Giống như các doanh nghiệp quốc tế lớn như Daba, Luxen. Nhưng những doanh nghiệp này có những yêu cầu rất cao về chất lượng sản phẩm, năng lực kỹ thuật, năng lực nghiên cứu phát triển của nhà cung cấp. Đương nhiên, lợi nhuận ở thị trường này cũng là lớn nhất. Tôn Nhất Tạo nói tiếp, rào cản tham gia vào loại pin sạc điện lần hai là tương đối thấp. Mô hình sản xuất của nó cũng đơn giản hơn, mua lại các linh kiện cần thiết từ doanh nghiệp bên trên để sản xuất pin, gia công lắp ráp là xong. Bây giờ chúng ta là mới bắt đầu tiến vào thị trường cấp 3 hay là từ thị trường cấp 1 rồi dần dần tiến đến thị trường cấp 3? Vương Chuyển Phúc đẩy đi đẩy lại cái gọng kính to quá khổ trên mũi của mình. Cái này rất đơn giản, khi bạn vẫn còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, bạn có thể làm những việc phù hợp với thân phận của mình. Nếu như vượt quá điều đó, chính là đi ngược lại quy luật. Ý nghĩa đằng sau lời nói của Vương Chuyển Phúc là căn cứ vào tình hình thực tế để linh hoạt xử lý. Pin NCD khi mới bắt đầu là cất bước từ thị trường cấp 2. Nếu như việc nghiên cứu pin lithium-ion thuận lợi, không có vấn đề kỹ thuật nào thì có thể bắt đầu từ thị trường cấp 3. Điều này đối với BEAD mà nói là một sự nhảy vọt, đại diện cho sự lớn mạnh về thực lực nghiên cứu phát triển, chứ không phải chỉ là vấn đề năng lực sản xuất lớn mạnh. Cuộc họp diễn ra trong vài tiếng đồng hồ, cho đến khi trời tối mới kết thúc. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ phòng họp, mưa gió bên ngoài đang phần vũ, trời âm u xám xịt. Ngành pin với tương lai u ám khó mà tránh khỏi một đợt thanh lọc. Vậy trong đợt thanh lọc này, BEAD có thể lấy yếu thắng mạnh không? Có thể thắng lợi trong cuộc chiến thương trường sau đó không? Điều này quyết định đến vận mệnh tương lai của BEAD. Sau khi cuộc họp này kết thúc, Vương Chuyển Phúc đã dẫn dắt đội ngũ quản lý của mình lập tức bắt đầu định ra phương án thực hiện kế hoạch. BEAD bắt đầu thử tự chủ nghiên cứu phát triển pin lithium-ion. Để có thể tiến công vào lĩnh vực pin lithium-ion tốt hơn, BEAD đã chi một khoản tiền lớn, thành lập riêng công ty trách nhiệm hữu hạn pin BEAD Thâm Quyến. Đây chính là tiền thân của công ty trách nhiệm hữu hạn pin lithium-ion Thâm Quyến sau này. Đối diện với thị trường pin lithium-ion mới phát triển, Vương Chuyển Phúc đã chuẩn bị học Sở Trang Vương, bày bố cục lớn, âm thầm chiêu mộ binh mã, rèn luyện kỹ thuật, âm thầm chuẩn bị trong 3 năm, không hề cất tiếng. Một khi cất tiếng sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Ông muốn khổ luyện 3 năm trong lĩnh vực pin lithium-ion trước, sau đó mới tạo ra con đường của riêng mình, tạo ra bầu trời riêng của BEAD. Ba nhỏ, tư tưởng quyết định cao độ hành vi. Pin lithium-ion là một sản phẩm mang tính cách mạng trong lĩnh vực pin. tính năng của nó rất nhiều ưu điểm. Pin lithium-ion xuất hiện thời kỳ đầu là từ phòng thực nghiệm của Edison, một nhà phát minh vĩ đại. Vật liệu pin lithium-ion chủ yếu là dùng kim loại lithium-ion hoặc hợp kim lithium-ion để làm vật liệu cực âm, sử dụng pin dung dịch điện giải khô. Đặc điểm của pin lithium-ion rất rõ ràng, có các đặc điểm sau. Một là mật độ năng lượng cao, bất luận là mật độ năng lượng thể tích hay là mật độ năng lượng trọng lượng, pin lithium-ion đều cao hơn 3 lần so với pin axit chì. Từ đó, quyết định thể tích của pin lithium-ion càng nhỏ, trọng lượng càng nhẹ, tiêu thụ trên thị trường cảm giác rất tốt. Hai là tuổi thọ tuần hoàn dài. Tuổi thọ tuần hoàn của pin lithium-ion thường là hơn 800 lần, có loại thậm chí còn đạt đến khoảng 2.000 lần, giảm thiểu rất nhiều giá thành sử dụng của pin lithium-ion, nâng cao mức độ tiện lợi sử dụng của người tiêu dùng. Ngoài ra, pin lithium-ion còn có thể tích nhỏ, phạm vi công suất sạc điện rộng, tính sạc điện tốt, không có hiệu ứng trí nhớ của pin NCD, không có chứa các độc tố như chì, cadmium, thủy ngân, vì thế có giá trị khai thác thị trường rất tốt. Nhưng pin lithium-ion không phải là chỉ có toàn ưu điểm, nó cũng tồn tại rất nhiều khuyết điểm, như đường điện sạc pin phức tạp, yêu cầu đối với việc bảo vệ đường điện bên trong pin là rất cao. Còn một vấn đề nữa là sự thiếu hụt về nguồn tài nguyên. Tỷ lệ nguyên tố lithium trong vỏ trái đất chỉ vào khoảng 0,0065%. Trên thế giới, chỉ có một số ít quốc gia có được nguồn tài nguyên lithium có thể tận dụng để khai thác kinh tế. Vấn đề quan trọng hơn nữa là nguyên tố lithium là hoạt động quá mạnh, khi sử dụng không được an toàn lắm. Khi sạc điện thường xảy ra hiện tượng cháy, nổ, đứt, đặc biệt là đối với những loại pin lithium-ion được đóng gói kín trong vỏ nhôm, thiết kế bảo vệ an toàn của nó cũng tồn tại những khuyết điểm nguy hiểm. Giải quyết khuyết điểm này đối với doanh nghiệp khai thác phát triển mà nói là vô cùng quan trọng, bởi vì ai cũng đều không muốn đem theo bên người một cục bom nhỏ. Nhật Bản là nước đi đầu trong lĩnh vực khai thác phát triển pin lithium-ion trên thế giới, là đất nước thực hiện sản xuất thương mại hóa pin lithium-ion. Năm 1990, Sony lần đầu tiên đã thực hiện thành công sản xuất chuyên ngành hóa cơn bão pin lithium-ion tràn qua Nhật Bản. Pin lithium-ion do Nhật Bản nghiên cứu, phát triển đã chiếm lĩnh thị trường trên toàn cầu và nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng được ứng dụng trên các lĩnh vực như điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, máy tính xách tay, đèn quang, và trở thành nguồn điện chính của các sản phẩm điện tử. Sau vài năm phát triển, pin lithium-ion đã trở thành thiên hạ của người Nhật Bản. Các doanh nghiệp sản xuất như Sanier, Sony, Toshiba, Panasonic chiếm lĩnh đến 90% thị phần thị trường toàn cầu. Hiện nay, pin lithium-ion đã bắt đầu được ứng dụng vào lĩnh vực xe hơi. Các doanh nghiệp xe hơi Nhật Bản và nước ngoài cũng bắt đầu sử dụng ắc quy lithium-ion cho xe hơi. Trong các nhà máy sản xuất xe hơi trong nước Nhật Bản như xe Toyota, Mitsubishi đã quyết định sử dụng. Còn ở Âu Mỹ, hãng xe Audi của Đức, hãng xe GE của Mỹ cũng chuẩn bị sử dụng kỹ thuật ắc quy lithium-ion vào năm 2010. Vào giữa thập niên 90 của thế kỷ 20, chuyên gia pin lithium-ion lạc quan dự đoán pin lithium sẽ trở thành nguồn điện động lực chính cho xe hơi ở thế kỷ 21 và được ứng dụng ở phương diện tích trữ năng lượng, vệ tinh nhân tạo, hàng không vũ trụ. Từ đó có thể thấy viễn cảnh thị trường trong tương lai của sản phẩm này. Năm 1997, trong hoàn cảnh không thuận lợi do cơn bão tài chính đem lại, BEAD thông qua khổ luyện bất bả, kiểm soát nghiêm ngặt giá thành, phương thức nền tảng thực tế, ưu thế giá thành thấp đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hoạt động kinh doanh không những bị tụt lùi mà ngược lại còn có bước phát triển dài. Thị trường đã đem lại cho BEAD mức báo đáp hậu hĩnh. BEAD không chỉ đã có được những khách hàng lớn như Daba, thậm chí các công ty như Philips, Matsushita, Sony, GE cũng lần lượt gửi đơn đặt hàng với số lượng lớn cho BEAD. Cuối năm này, báo cáo tài chính của BEAD khiến người ta phải nhảy múa. Vào năm thứ ba, kể từ khi Vương Truyền Phúc lập nghiệp, doanh số bán hàng của BEAD đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Tính toán như vậy, trong vòng 3 năm, mỗi năm BEAD đều đạt tỷ lệ tăng trưởng 100%, chiếm gần 40% thị phần thị trường pin lithium toàn cầu, đã trở thành một doanh nghiệp lớn trên thị trường pin lithium. Sau khi biết được con số này của BEAD, Vương Truyền Phúc vô cùng vui mừng. Ông nói với nhân viên, chỉ có thực sự suy nghĩ cho khách hàng, bạn mới có được đơn đặt hàng của khách hàng, thậm chí là sự tôn trọng của khách hàng. Đối với một doanh nghiệp tư nhân mà nói, có thể đạt được con số 100 triệu hay không là một rào cản. Nó thường là ranh giới phân chia giữa doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi đã đạt được rồi thì sẽ vô cùng thuận lợi. Nếu như không vượt qua được thì sẽ bị dằn vặt vì việc mãi mà không làm lớn được. Trong một thời gian dài và bắt đầu từ năm 1997 đã bước lên sân chơi 100 triệu và giao chiến với các đối thủ. Năm 1998, thành tích của BEAD càng nổi bật. Các nhà chế tạo đồ chơi điện động lớn nhất thế giới, công ty Nikko của Nhật Bản cũng gửi đơn đặt hàng đặt mua số lượng lớn tới BEAD. Công ty GE Uniden nổi tiếng toàn cầu cũng đã trở thành khách hàng của BEAD. Để có thể triển khai nghiệp vụ tốt hơn, BEAD sau này vào năm 1998 và năm 2000 đã thành lập công ty con ở châu Âu và châu Mỹ. Cho dù là thành tích kinh doanh rất tốt, nhưng Vương Truyền Phúc biết rằng bản thân mình có thể xưng hùng ở thị trường pin lithium có một nguyên nhân rất lớn là do các doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch rời khỏi thị trường pin lithium. Vì thế, các doanh nghiệp Nhật Bản như Panasonic mới gửi đơn đặt hàng lớn cho BEAD làm, khiến cho doanh nghiệp của mình có được lợi nhuận nhất định từ trong đó. Tuy nhiên, BEAD quyết không cam tâm để người khác xâu xé phải tiến quân vào thị trường pin lithium-ion có mức lợi nhuận cao hơn, phải lật ngược vị thế trên thị trường pin lithium-ion, đánh bại các doanh nghiệp Nhật Bản. Vương Truyền Phúc hiểu rằng thị trường pin lithium-ion là có rất nhiều đối thủ mạnh. Đây là sự cạnh tranh thực sự đã chạm đến chỗ đau của các doanh nghiệp Nhật Bản. Nếu làm không tốt có thể dẫn đến việc doanh nghiệp Nhật Bản sẽ điên cuồng phản công. Vì thế, chỉ có cách là ra tay nhanh hơn người khác, lực lượng phải mạnh hơn người khác, nội lực phải sung sức hơn người khác thì mới có thể đánh bại đối thủ, giúp doanh nghiệp có được lợi nhuận cao, phục vụ cho nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. BEAD là một doanh nghiệp theo mô hình doanh nghiệp gia công, bắt buộc phải có năng lực cạnh tranh hạt nhân của mình và có sở hữu trí tuệ tự chủ, bắt buộc phải thực hiện chiến thuật tác chiến kiểu Sparta mới có thể uy hiếp và đánh bại được các doanh nghiệp Nhật Bản, mới có thể tiến tới mục tiêu đã định. Sau một năm nỗ lực, năm 1998, kỹ thuật công nghệ sản xuất pin lithium-ion của BEAD dần dần trưởng thành, gần như là đã có đủ năng lực để sản xuất hàng loạt. Trong lúc BEAD âm thầm tập trung phát triển sản phẩm pin lithium-ion, những làn sóng ngầm trong lĩnh vực pin lithium-ion ở trong nước cũng đã nổi lên. Không ít doanh nghiệp cũng bắt đầu đón đầu làn sóng, cũng đã nhắm tới thị trường pin lithium-ion màu mỡ. Các biểu hiện đều thể hiện thị trường sắp tới sẽ rất sôi động, cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt. Cách làm của các doanh nghiệp khác trong nước khác với cách làm của Vương Truyền Phúc. Họ đi theo con đường của người Nhật Bản, chi phí rất nhiều tiền để mua lại dây chuyền sản xuất cũ của Nhật Bản. Đối với các doanh nghiệp phụ thuộc vào kỹ thuật Nhật Bản này, Vương Truyền Phúc không thèm để mắt đến, cảm thấy những doanh nghiệp không có tính độc lập này thì không thể chiến đấu. Nhiều năm sau, ông nhìn lại tình hình lúc đó. Lúc đó trong nước có rất nhiều doanh nghiệp mù quáng theo đuổi hiện đại hóa, thường tiêu tiền công không thiết thực để mua về những dây chuyền sản xuất với trình độ tiên tiến trên thế giới. Trên thực tế, điều này không thể áp dụng. Bởi vì khi nhập khẩu dây chuyền sản xuất, rất nhiều doanh nghiệp cơ bản sẽ không thể mở mã gốc cho doanh nghiệp Trung Quốc. Kết quả của việc nhập khẩu kỹ thuật lại bị hạn chế bởi con người. Bất kỳ việc thay thế linh kiện nào cũng đều phải có sự hỗ trợ của Nhật Bản, chẳng khác gì mua một đống sắt phế liệu. Vương Truyền Phúc ngoài ca thán ra, sau này còn bổ sung thêm một câu vô cùng sâu sắc về hiện tượng này: chiều sâu trong suy nghĩ của bạn sẽ quyết định độ cao của bạn. BEAD kiên định đi theo con đường độc lập. Dự án pin lithium-ion khi vừa khởi động, Vương Truyền Phúc đã gọi Tôn Nhất Tạo đến và nói: Nhất Tạo, việc khống chế giá thành pin lithium-ion vô cùng quan trọng. Ngoài việc tự mình nghiên cứu phát triển thiết bị giảm thấp giá thành, đồng thời cũng phải đầu tư công sức vào phương diện dùng công nghệ, vật liệu và chất lượng để kiểm soát giá thành. Bởi vì sử dụng nghiên cứu phát triển thiết bị sẽ giảm thấp chi phí sản xuất. Cố nhiên đây là một biện pháp, nhưng đây chỉ là một mặt của đồng tiền xu, và mặt còn lại của việc giảm thấp chi phí chính là cải tiến công nghệ. Thông qua cải tiến công nghệ có thể giảm thiểu phần lớn chi phí sản xuất pin lithium-ion của BEAD. Tôn Nhất Tạo gật đầu. Vương Truyền Phúc lại nói: một là phải có quyền tự chủ của mình, như vậy vận mệnh sẽ không phải nằm trong tay của người khác. Tự mình nghiên cứu phát triển có thể khiến BEAD hoàn cảnh khó khăn bị phụ thuộc vào thiết bị của các doanh nghiệp trong nước có thể tự do nâng cao quy mô sản xuất, thỏa mãn kịp thời nhu cầu của các khách hàng lớn. Hai là tôi đã tìm hiểu doanh nghiệp sản xuất pin lithium-ion của Nhật Bản khi mới bắt đầu đi theo con đường giá thành cao, phụ thuộc vào thiết bị, không có cách nào đưa ra biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả. Chi phí giá thành của BEAD lại có thể kiểm soát được, sử dụng quy trình sản xuất tập trung lao động đông, tiếp tục giảm thấp chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực sinh lợi. Ở phương diện này, chúng ta có thể giảm thấp 40% chi phí so với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là một điểm yếu chí mạng của các doanh nghiệp Nhật Bản. Về sau, đây cũng chính là vũ khí giúp chúng ta có thể thành công. Ưu thế chi phí này của BEAD là thứ mà các đối thủ Nhật Bản nhất thời không thể tìm ra cách ứng phó. Tôn Nhất Tảo sau khi nghe xong Vương Chuyển Phúc nói vô cùng khâm phục. Con mắt của ông chủ quả thực là xa rộng và chuẩn xác, còn vô cùng độc đáo. Sau khi nói xong, Vương Chuyển Phúc đã nói với Tôn Nhất Tảo về những bạn học cũ khi học đại học của mình nghiên cứu về máy móc, để cậu ấy đi tổ chức nhân lực kết hợp với ưu thế vốn có của bản thân, nghiên cứu phát triển ra dây chuyền sản xuất pin lithium-ion. Nhìn từ phân tích của Vương Chuyển Phúc, đối với xu thế thị trường pin lithium-ion bắt đầu dậy sóng, không ít người nóng vội, nhưng những người như vậy thường là thất bại thảm hại. Vương Chuyển Phúc lại giữ cho mình thái độ bình tĩnh, biết mình biết ta, chuẩn bị chu đáo cho vở kịch đặc sắc của BEAD sau này. Bốn nhỏ, hành trình Nhật Bản đầy tuổi hồ. Xuân qua thu đến, thời gian như tên bay. Năm 2000, sau khi chuẩn bị trong phòng thực nghiệm hơn 3 năm qua, kỹ thuật pin lithium-ion của BEAD đã hoàn thiện, có thể đi vào sản xuất. Năm Thiên Niên Kỷ, cả thế giới đang chìm đắm hướng tới tương lai tốt đẹp. Nhưng chính vào tháng 4 năm này, thị trường cổ phiếu Nasdaq của Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng. Bong bóng cổ phiếu mạng bắt đầu bị vỡ ra. Chỉ số tổng hợp Nasdaq trong vòng nửa năm đã giảm từ 5.000 điểm xuống còn 3.000 điểm. Kinh tế toàn cầu một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Cũng chính trong năm này, kinh tế Trung Quốc lại vứt bỏ thế giới đang không có sức tăng trưởng, bắt đầu đi theo con đường độc lập của riêng mình. Khu vực châu Á dưới sự thúc đẩy của Trung Quốc đã thể hiện ra được động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Trong năm này, BEAD của Vương Chuyển Phúc cũng bắt đầu bước đi con đường độc lập, bắt đầu dựa vào bản thân để sản xuất ra pin lithium-ion mang có sở hữu trí tuệ của mình. Để có thể nhanh chóng sản xuất pin lithium-ion, một số thiết bị không thực sự quan trọng lắm, Vương Chuyển Phúc muốn mua từ Nhật Bản. Sau khi chuẩn bị đơn giản, ông mang theo 2 triệu nhân dân tệ tiền mặt, đáp máy bay đi Nhật Bản. Khi máy bay sắp đến không phận của Nhật Bản, Vương Chuyển Phúc nhìn thấy Nhật Bản từ trên xuống, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vì sao Nhật Bản có thể trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất toàn cầu? Một quốc đảo nhỏ bé được vây quanh bởi đại dương xanh ngắt, dường như là một mẫu hạm hàng không có năng lượng to lớn, tạo ra những làn sóng lớn trong nền kinh tế thế giới. Khi máy bay đáp xuống Nhật Bản, Vương Truyền Phúc nhìn thấy mức độ hiện đại hóa của Nhật Bản vô cùng cao, thiết bị tiên tiến ở đâu cũng có thể nhìn thấy được. Không chỉ có vậy, khi Nhật Bản phát triển còn vô cùng chú ý bảo vệ môi trường. Sau khi ổn định lại, Vương Truyền Phúc và Phiên Dịch cùng đi đến công ty sản xuất thiết bị pin lithium-ion để đàm phán. Nhân tiện, ông đi tham quan nhà máy thiết bị này. Người Nhật Bản dẫn họ đi tham quan. Khi biết được Vương Truyền Phúc là người Trung Quốc, tuy rằng giọng điệu vẫn bày tỏ sự cung kính, nhưng thần thái lại có chút coi thường. Vương Truyền Phúc nhìn ra sự ngạo mạn của người Nhật Bản, nhưng vì kinh doanh nên vẫn nhẫn nhịn sự bực mình. Khi tham quan, Vương Truyền Phúc chỉ vào một thiết bị và hỏi: "Thiết bị này bao nhiêu tiền?" Phiên Dịch đã dịch câu hỏi của Vương Truyền Phúc với người Nhật Bản. Người Nhật Bản đó sau khi nghe xong giơ năm ngón tay: $5 triệu. Vương Truyền Phúc tính nhầm một lúc. Tỷ giá lúc đó là 1/8,28, tức là $1 đổi được 8,28 nhân dân tệ. Vậy $5 triệu tương đương với hơn 41 triệu nhân dân tệ. Mình đem theo có 2 triệu nhân dân tệ, còn thiếu rất nhiều, còn chẳng đủ lấp kẽ răng. Vương Truyền Phúc sau khi nghe xong mức giá này, trong lòng có chút thất vọng, lại thử hỏi giá dây chuyền sản xuất pin lithium-ion. Tuy rằng không nhất định sẽ mua, nhưng vẫn phải hỏi để ước tính chi phí nghiên cứu phát triển pin lithium-ion. Người Nhật Bản sau khi nghe Vương Truyền Phúc hỏi, giơ ra một ngón tay. Phiên Dịch hỏi: $10 triệu. Người Nhật Bản xua tay nói: không, là $100 triệu. Nếu là $100 triệu, tức là tương đương với 828 triệu nhân dân tệ. Số tiền mà Vương Truyền Phúc đem theo chỉ đủ để mua một cái ốc vít trong dây chuyền sản xuất này. Mức giá mà người Nhật Bản đưa ra gần như là mức hoang đường. Dựa vào kinh nghiệm làm về kỹ thuật của mình, Vương Truyền Phúc biết dây chuyền sản xuất này cơ bản là không cần phải bán đắt đến vậy. Người Nhật Bản nhìn thấy sự nghi hoặc của Vương Truyền Phúc, ngạo mạn nói với Vương Truyền Phúc: người Trung Quốc các ông là không thể nào làm ra pin lithium-ion được. Vương Truyền Phúc sau khi nghe xong trong lòng vô cùng bực mình, nhưng lại không có cách nào, chỉ đành tiếc nuối quay về khách sạn. Trong đêm đó, ông ngắm nhìn thành phố Nhật Bản được soi sáng bởi những ánh đèn, trong lòng tự thề với mình rằng khắc phục mọi khó khăn cũng phải làm ra bằng được pin lithium-ion, đánh bại các doanh nghiệp Nhật Bản. Nhiều năm sau, khi ông tiếp nhận phỏng vấn của CCTV, ông nói lúc đó pin lithium-ion là một ngành có rào cản rất cao. Người đầu tiên phát minh và chế tạo là người Nhật Bản. Một dây chuyền sản xuất phía doanh nghiệp Nhật Bản đòi đến 100 triệu, 200 triệu đô la. 100 triệu đối với chúng tôi mà nói, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng chúng tôi lại muốn làm. Kết quả chỉ có thể tự mình phấn đấu phát triển, tìm tòi ra con đường đi riêng của mình. Cuối cùng, 2 triệu nhân dân tệ mà Vương Truyền Phúc đem theo mình lại quay trở về Thâm Quyến. Sau khi về đến Thâm Quyến, ông lập tức thành lập nhóm nhân viên khắc phục khó khăn kỹ thuật, kết hợp với kinh nghiệm 3 năm nghiên cứu về pin lithium-ion của mình. bắt đầu tự lắp ráp dây chuyền sản xuất. Họ đem dây chuyền sản xuất pin LCD kết hợp tạo ra một dây chuyền sản xuất pin lithium-ion. Có thể kết hợp thì dùng thiết bị sản xuất pin ni, không thể kết hợp thì dùng nhân công và công cụ phụ kiện để thay thế. Ví dụ như dây chuyền sản xuất pin lithium-ion phải cắt một tấm cực rất lớn. BYD không mua được máy phân cắt của Nhật Bản thì dùng dao cắt giấy của Trung Quốc kết hợp với một tấm có chiều dài rộng tương đương để làm dụng cụ kẹp tiến hành cắt thủ công. Để thay thế máy phủ ngoài đắt đỏ, BYD đã tự mình nghiên cứu chế tạo ra thiết bị này. Sản phẩm thế hệ đầu tiên phải phân thành hai công đoạn để hồ xong hai mặt. Thế hệ thứ hai có thể đồng thời hồ hai mặt. Thế hệ thứ ba thì có thể kiểm soát vị trí cụ thể của việc bôi keo. Nhân viên khắc phục kỹ thuật của BYD hiểu được sự buồn lòng của Vương Truyền Phúc sau khi đi Nhật Bản, nên đã nỗ lực để vượt qua doanh nghiệp Nhật Bản. Nhân viên khắc phục kỹ thuật không chỉ nghiên cứu sâu đối với mỗi khâu trong dây chuyền sản xuất mà còn tiến hành sáng tạo táo bạo đối với rất nhiều công nghệ. Một số công nghệ còn vượt qua cả dây chuyền sản xuất do người Nhật Bản thiết kế. Nếu như dây chuyền sản xuất pin lithium-ion của người Nhật Bản yêu cầu dùng không gian sản xuất chân không không bụi, công nhân bước vào dây chuyền sản xuất đều phải mặc bộ quần áo đã được làm sạch mới có thể bước vào phòng chân không sáng sủa rộng rãi. BYD lại thiết kế ra một dây chuyền sản xuất dạng thùng không bụi. Nhân viên chỉ cần đeo găng tay rồi thò vào trong môi trường không bụi thì có thể thực hiện thao tác, không cần phải sắp đặt toàn bộ nhà máy vào trạng thái chân không vô khuẩn, tạo tiền lệ sản xuất pin lithium-ion trong điều kiện nhiệt độ thông thường. Sau vài tháng thử nghiệm và điều chỉnh, dây chuyền sản xuất của BYD đã bắt đầu đi vào sản xuất. Lúc này, Vương Truyền Phúc và nhân viên kỹ thuật đã tính toán chi phí. Một dây chuyền sản xuất với sản lượng mỗi ngày sản xuất 100.000 pin lithium-ion cho điện thoại cần dùng 2.000 nhân viên, đầu tư thiết bị là 50 triệu nhân dân tệ. Còn dây chuyền sản xuất tự động của Nhật Bản cần 200 nhân viên, điều tra toàn bộ hết 100 triệu đô la. Vậy chia đều chi phí giá thành cho mỗi sản phẩm pin lithium-ion của BYD là khoảng 1 nhân dân tệ, còn của các doanh nghiệp Nhật Bản là khoảng 5,6 nhân dân tệ. Trạng thái thị trường tổng quan lúc đó, thị trường pin lithium của máy điện thoại là do người Nhật Bản chiếm lĩnh. Họ chiếm 90% thị phần của thị trường này. Giá cả khoảng 8 đô la. Doanh nghiệp lợi nhuận có lợi nhuận gấp 10 lần. Một mức lợi nhuận khổng lồ. Hèn chi họ phong tỏa kỹ thuật sản xuất pin lithium-ion. Hèn chi họ bán dây chuyền sản xuất với mức giá cao như vậy. Nhưng điều khiến doanh nghiệp Nhật Bản không ngờ được rằng Vương Truyền Phúc đã phát huy tối đa sự thông minh và ưu thế nhân lực của người Trung Quốc thông qua phương thức kiểu tập trung lao động đã hóa giải được bức tường kỹ thuật của người Nhật Bản, trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh về giá của BYD. Dây chuyền sản xuất do BYD tự chế tạo ra cuối cùng đã giảm giá thành mỗi cục pin lithium-ion xuống còn 1 nhân dân tệ. Dựa vào ưu thế này, BYD hoàn toàn có thể phát động cuộc chiến về chi phí. Cuộc chiến về chi phí này là đối đầu trực diện và cuộc chiến thương trường không có đường lui. Cuối cùng, ai là người chiến thắng?